sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 39, đến điểm là dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió núi đánh tới, mang theo từng trận lăng liệt lạnh lẽo. Ngân diện nam tử tay nâng lên lần nữa, khói mù màu hồng hướng Tuyết Nhan đánh tới, có lẽ là cảm thấy không thể tin, liền xác nhận mình có bị bại lộ hay không. Thấy khói mù màu hồng đánh tới, Tuyết Nhan vội vàng bịt mũi, thân hình biến đổi, thi triển tật phong bộ theo gió nhảy lên, coi như nàng bách độc bất xâm, nhưng nếu bị Mai Lan Hương hút đi loại độc này, đến lúc đó độc Mai Lan Hương phát tác lên, thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi. Thấy thiếu niên trước mắt khinh công bất phàm, ánh mắt nam tử mặt nạ bạc sáng ngời. Hắn tự nhận thân pháp khinh công của mình không người nào sánh ngang, nào biết tại nơi này gặp phải một người cùng cỡ với hắn. Kiếm phong lấy ra, trong nháy mắt nhoáng một cái, khóe miệng cười mỉm, xương độc màu trắng bao phủ thân kiếm, lại so với độc tính lúc nãy còn phải ác hơn 3 phần. Các hạ muốn giết người diệt khẩu sao? Tuyết Nhan cười lạnh, trong nháy mắt xuất hiện bay ra ngoài 1 trượng. Cũng không phải, chỉ muốn so đấu võ nghệ với ngươi. Nam tử mặt nạ bạc nhàn nhạt đáp, lúc thân thể nàng phóng lên, sau lưng lại truyền đến một tiếng hí. Tuyết Nhan quay con mắt vừa nhìn, nhưng nàng thấy thất thường mấy đêm này con ngựa tốt màu rám nắng, bởi vì hút vào độc dược nặng nề ngã xuống đất. Thấy ngựa cởi không thể nhúc nhích mà nội lực trong cơ thể nàng cực thấp, không có ngựa sợ là rất không được, nhất thời Tuyết Nhan tức giận xông lên đầu, trên má sinh ra tức giận ra khói màu đỏ, nhẫn nhịn nói. Cái người này thật quá đáng, chúng ta vốn không quen nhau, không thù không oán, đến tột cùng ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không muốn sao hết, nam tử như cũ nhàn nhạt đáp. Chẳng lẽ đến điểm là dừng sao? Tuyết Nhan không nhịn được bĩu môi. Có lý, vậy ta liền đến điểm là dừng. Nam tử mặt nạ và cười lạnh một tiếng, tay ngọc vẩy, phát công kích mãnh liệt lần nữa. Bóng dáng của hắn ở trong gió cao ngất mà nhanh nhẹn, váy theo gió tung bay, thật giống như một đóa mây trôi tung bay. Thân pháp trông rất đẹp mắt, kiếm pháp cũng sắc sảo tàn nhẫn. Này, người này điên, chẳng lẽ nghe không hiểu tiếng người à, nói đến phút cuối mới thôi cái gì? Rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu, không ngờ nàng thế nhưng lại gặp phải một tình lý bất thông, và lại gặp sát tinh khó dây dưa, Tuyết Nhan mơ hồ cảm thấy vô cùng nhức đầu, thân hình nhảy lên, tránh thoát công kích lãnh kiếm của hắn. Độc dược, lãnh kiếm, khinh công, khí thế hùng hổ dọa người. Tuyết Nhan cũng bị khẩn cấp, tay ngọc dương lên, mười mấy cây ngân châm trong nháy mắt thoáng hiện, sắc bén bức người. Có lẽ là chưa từng gặp qua dùng ngân châm làm vũ khí, trong mắt nam tử sáng loáng thoáng qua tựa như đối với vũ khí kỳ dị của nàng sinh ra một tia hứng thú, giờ phút này thân thể hắn phi thê diễm lạc hà, đầu đầy mực phát tung bay theo gió, thân hình càng thêm lộ vẻ phiêu giật tuấn lãng, khóe môi mỉm cười, kiếm quang lóe lên, chiêu số biến ảo, sắc bén đánh tới. Tuyết Nhan nghiến, mánh khóe chuyển một cái, ngân châm trong tay lấy cùng phương hướng khác nhau cùng tốc độ bắn tới hướng nam tử mặt nạ bạc. Sau khi hiểu biết chiêu thức của nàng, nam tử cười lạnh một tiếng, tay áo nâng lên, dụng trường lực đánh rơi tất cả ngân châm, dưới bàn chân đạp một cái, mũi kiếm nhắm thẳng vào sau lưng của Tuyết Nhan. Nào có thể đoán được Tuyết Nhan bỗng nhiên quay đầu, phần môi ngậm 3 miếng ngân châm. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, dùng khí thế sét đánh nhanh như chớp bắn về phía 3 chỗ đại huyệt của hắn. Vẻ mặt nam tử trước mắt thoáng qua kinh ngạc một chút, không ngờ người trước mắt có thể trong nháy mắt phản kích, đây là sát chiêu thật là lợi hại. Cự ly 2 người quá gần, người bình thường tất nhiên là không tránh khỏi. Mà nàng cũng muốn dạy dỗ cho hắn một lần trọn đời không quên. Nào biết thân pháp nam tử mặt nạ bạc quỷ dị biến đổi, giơ tay cuốn lên áo lông cáo dày, ung dung tùy ý chặn lại 3 miếng ngân châm, đỡ rồi. Điểm, xuất chiêu ở cần cổ của nàng, thoáng chốc cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân nàng, nam tử mặt nạ bạc nhướn lên đôi môi, nhàn nhạt cười một tiếng nói. Như thế nào, ta đã là điểm đến là dừng rồi, thật là một cái điểm đến là dừng, khóe miệng Tuyết Nhan giật giật, tha hương, bạn hương xa, sau khi mới ra chiêu, vốn định một kích tất chúng, nào biết lại mắc bẫy của hắn, giờ phút này cả người nàng vô lực sụi lơ ngồi dưới đất trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, nàng liền cởi ngựa sớm tránh người một chút, cần gì lưu lại nhìn náo nhiệt cái gì. Dù sao, người này võ công giỏi, mà nội lực của nàng có tam đoạn cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái kẻ điên này, khốn kiếp, mau giải huyệt đạo cho ta. Tuyết Nhan nhìn hắn chằm chằm, đang muốn nói năng lỗ mãng, thoáng chốc một mảnh xương khói hướng nàng đánh tới, nàng vội vã nín thở ngưng khí. Làm cho người ta câm miệng dường như có rất nhiều, ta đây lấy một loại phương pháp đơn giản. Nam tử cười nhạt, phong cách ung dung hoa quý, dứt lời, hắn đi tới trước mặt nàng, thật sâu ngưng mắt nhìn nàng, dưới mặt nạ là môi tuyệt mỹ, độ cong bên môi làm người ta hoa mắt, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì xấu xa quan trọng. Ánh mắt Tuyết Nhan xẹt qua trên mặt nạ màu bạc của hắn, nhíu mày lại, trong lòng lần nữa thống hận nội lực của mình kém cỏi không dứt. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ, nàng muốn khôi phục nội lực, muốn giải trừ độc tính. Thậm chí muốn đem nam tử trước mắt cắt thành tám khúc. Một hồi lâu, sương khói mới vừa tản đi, nam tử cười nhạt nói, gã sai vặt bây giờ ngươi có lời gì muốn nói? Tuyết Nhan nhíu mày, được rồi, nếu hắn coi nàng như là gã sai vặt như thế nào không tương kế tựu kế. Hôm nay đại thủ của nàng chưa chắc tự nhiên ẩn nhẫn, dù sao, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, Tuyết Nhan hiểu phải biết co biết duỗi ở chỗ tốt, giọng nói trong nháy mắt trở nên dịu dàng. Khụ khụ, Ngân Diện công tử, người đẹp tâm đẹp mặt nạ đẹp tội gì làm khó loại tiểu nhân vật như ta đây. Ha ha, miệng cũng rất khéo léo, đáng tiếc, mặt mũi ta vô cùng xấu xí, cái người này nịnh bợ sợ là chụp sai đối phương rồi. Đôi môi nam tử khẽ khơi lên, bên môi mang theo châm chọc mỉm cười. Ngân Diện công tử, bên ngoài không thể không có bạc, ta đem tất cả bạc nhà ta đều cho ngươi. Ngươi thả ta đi, nàng tốt bụng nhắc nhở đối phương mình có chút bạc, thầm nghĩ thế gian này không có người không yêu tiền, chờ mong có thể hao tiền miễn họa. Bạc của ta chưa bao giờ thiếu, ngược lại cái người này sao đặc biệt thế, ta thích vô cùng, không bằng ngươi ở lại bên cạnh ta, theo ta như thế nào? Nam tử liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt như có chút không tha, lại khiến cho Tuyết Nhan không rét mà run. Đa tạ Ngân Diện công tử yêu ái, chỉ là, ta là người vô dụng, sẽ không giặt quần áo nấu cơm, sẽ không vũ văn lộng mặc. Xuyên tạc văn chữ pháp luật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể ấm giường cho ngươi, cái gì cũng không phục vụ được ngươi, hơn nữa ban đêm thích ngáy ngủ nói mớ. Thậm chí trong lòng vặn vẹo, hèn hạ vô sỉ, tiếng xấu lan xa, làm điều ngang ngược, không biết xấu hổ, vào luồn ra cúi, có tiếng xấu, vô sỉ chi vưu, hơn nữa là ưa thích nhất mắng chửi người. Tuyết Nhan mắt liếc thấy hắn, khẽ cắn răng, phá hư hình tượng của mình, cũng đang trong lòng oán thầm nhà ngươi mới là như thế, cả nhà các ngươi cũng là như thế. Ừ, xem ra ngươi thật là không thể được, Ngân Diện nam tử vuốt cằm dưới, giọng nói rất là bình tĩnh. Đúng à, ngươi dẫn ta đi, rất thua thiệt đúng không? Còn phải một ngày ba bữa, bao ăn bao ở, lấy vợ sinh con, dưỡng lão Tống Trung. Chăm sóc một ngoa 72 thân trước Lâm Trung, yên tâm, ta không bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Nói như vậy, ngươi chịu thả ta, chấm, trong nội tâm Tuyết Nhan vui vẻ. Như thế nào, thân thể của ngươi hình như rất không bình thường, theo ta trở về thử 3 tháng độc, làm dược nhân, hẳn là không sai. Thử độc, Tuyết Nhan im lặng ngưng nuốt nhìn trời, cho nàng là dược nhân, thậm chí là 3 tháng, sợ độc của nàng đã sớm phát tăng bỏ mình rồi, còn không bằng cho nàng một đao tương đối sảng khoái đi. Bi thảm, thật là bi thống, sao gần đây nàng lại xui xẻo như thế? Chuyển con mắt nhìn lên, thấy kia nam tử từ trong lòng ngực lấy ra một viên hoàn thuốc màu đỏ, trong lòng Tuyết Nhan kinh hãi, nên không phải là cái độc dược gì. Chứ, lại thấy nam tử đem hoàn thuốc bắn vào mồm ngựa trong, xem ra ứng thị là thuốc giải, đang lúc Ngân Diện nam tử thay ngựa của nàng giải độc dắt tới chuẩn bị mang nàng rời đi. Đột nhiên âm thanh vó ngựa đạp đạp từ xa đến gần. Ông trời có mắt có người tới, mặc dù cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng người tới dù sao cũng hơn không ai đến tốt hơn rất nhiều. Tuyết Nhan ngước mắt vừa nhìn, thấy một nam tử áo lông cừu trắng ngồi trên lưng ngựa, gò má trắng nõn lộ ra góc cạnh tuấn lãng rõ ràng, đôi môi câu hoàn mỹ hình cung giác ôn hòa mà tự nhiên, mỉm cười giống như từ trong mây vạch ra âm u, lập tức liền chiếu xạ vào trái tim nàng, nhưng thấy áo bào dài của hắn, trên tay áo và vạt áo thêu kiếm cúc màu tím nhàn nhạt, tóc đen như nước xõa, xinh đẹp này sáng mờ tại trên người của hắn tăng thêm một tầng màu ấm kiều diễm, làm dáng người hắn xa tít như thiên thần được ban phủ xuống. Đúng là nhị sư huynh Phượng U Trần. Nhưng thấy hắn ghìm chặt ngựa chậm rãi đi tới bên cạnh Tuyết Nhan, trong ánh mắt mang theo một tia nghiên cứu phán xét kỹ càng nhìn về phía Tuyết Nhan. Chợt trong mắt mỉm cười ấm áp như xuân gió, nhìn về phía một gã nam tử khác. Ngân Diện độc ma, đã lâu không gặp, Ngân Diện nam tử thấy Phượng U Trần tới chỗ này, cũng khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo một tia ý lạnh. Phượng U Trần công tử, đã lâu không gặp, Ngân Diện độc ma có thể thủ hạ lưu nhân hay không? Phượng công tử vì sao ta phải lưu người, chẳng lẽ nàng là người của ngươi? Không sai, nàng là dược đồng của ta. Chấm, dược đồng, dược nhân, Ngân Diện nam tử tỉ mỉ nói, đột nhiên chuyển con mắt mỉm cười, cười nhạt nói. Nếu là người của Phượng công tử, vậy ta nể mặt ngươi, lưu nàng lại, như vậy chúng ta không hẹn gặp lại. Nói xong, Ngân Diện nam tử hình như đối với Phượng U Trần có chút kiêng dè, nhưng tuyệt không phải e ngại, xoay người lại lên ngựa, đương nhiên là bảo mã ngàn dặm của Tuyết Nhan, vung lên một roi, thật nhanh chay hướng nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành vi như thế, khiến cho Tuyết Nhan đối với hắn hận đến cắn răng nghiến lợi. Phượng U Trần đưa mắt nhìn bóng dáng của hắn một hồi lâu, trong mắt như có điều suy nghĩ, chợt ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tuyết Nhan, cười nhạt nói. Người ra sao? Tuyết Nhan thở phào nhẹ nhõm nói. Còn có thể, chỉ là bị hắn điểm huyệt. Phượng U Trần thấy nàng bị điểm huyệt đạo, chỉ là nơi giải huyệt cũng đang ở trước ngực cô gái, hắn trầm ngâm chốc lát, chợt giơ tay sát qua vú phải của nàng, thủ pháp rất nhanh, nét mặt mỉm cười cũng không thấy trên mặt nhìn ra lúng túng chút nào, bất luận khi nào hắn cũng là gió nhẹ nước chảy, giống như cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đi thôi, hắn đưa ra một tay hướng Tuyết Nhan, cách chương.